Và đó là ai? Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, bề ngoài thì bất động thành sắc, nhưng trong lòng thì lại hiện lên vô số suy đoán. Người nhận ra hắn? Đế Phất Y mở miệng, đầu ngón tay chỉ nhẹ trên bức bình phong. Giọng điệu của hắn có chút thờ ơ. Cố Tích Cửu trả lời một cách cẩn thận. Không biết. Đế Phất Y một tay chống cằm, mỉm cười quyến rũ. Thật sự không biết. Chưa từng nhìn thấy. Thật sự, nàng không biết, nhưng khẳng định đã từng nhìn thấy. Chẳng những đã từng nhìn thấy, nàng còn sờ, còn lột cả quần áo của nó. Hắn rốt cuộc đang thử nàng ư? Cố Tích Cửu vừa động trong lòng, tiếp tục đánh giá bức vẽ kia một chút, sau đó lại nhìn nhìn Tả Thiên Sư, khuôn mặt đẹp hiện lên biểu tình kinh ngạc. Người này trông rất giống Thiên Sư Đại Nhân. Đây là bức tự họa Thiên Sư Đại Nhân hay sao? Đế Phất Y nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng. Người cảm thấy hắn là bức tự họa của ta? Chúng ta rất giống nhau sao? Cố Tích Cửu thở dài, nói. Nói thật, khí độ hoàn toàn không giống. Ồ, chẳng lẽ hắn là huynh đệ song sinh của Thiên Sư Đại Nhân? Đế Phất Y cười cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng. Rốt cuộc, ngươi chưa từng nhìn thấy hắn. Đôi mắt của Tích Cửu chợt lóe, dứt khoát thừa nhận. Từng thấy. Thấy ở đâu? Cố Tích Cửu khoanh tay. Điều này có liên quan tới thiên bẩm. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của bổn tọa là được. Cố Tích Cửu mỉm cười, cười rất quyến rũ. Tả Thiên Sư chỉ có quyền lực thí nghiệm ta có thiên bẩm hay không. Nếu như không nói rõ, thưa lỗi, ta không thể nói. Tiểu cô nương này thật sự rất xảo quyệt. Đế Phất Y bấu nhẹ đầu ngón tay trên bình phong, trong mắt dường như có chút ánh sáng lóe lên. Nó thật sự có liên quan tới thiên bẩm. Ta thấy ở trong mộng. Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng một cái, cười như không cười. Trong mộng? Trong mộng của hắn hay là trong mộng của ngươi? Cố Tích Cửu bình tĩnh trả lời. Tất nhiên là trong mộng của ta. Ồ, thì ra ngươi đã nằm mơ. Đế Phất Y nói giọng ý vị thâm trường. Hắn vươn chân ra, nửa dựa vào mạn thuyền, tìm một tư thế thoải mái nhất. Vậy ở trong mộng, người đã làm gì hắn? Giọng điệu này của hắn sao lại giống như đang đi tìm công lý cho bức tượng Trạm Ngọc kia? Xem ra Tả Thiên Sư dường như là chủ nhân của bức tượng Ngọc. Hắn điều tra ra được nàng đã lột quần áo của tượng Ngọc, vì thế nên tìm nàng tính sổ. Chẳng lẽ kẻ thần bí phá rối ở sau lưng nàng là hắn? Bây giờ hắn vẽ bức tranh này là vì muốn thử nàng. Chỉ lột một bộ quần áo mà thôi, không được xem là tội lớn, đúng không? Có đáng để hắn báo thù hay không? Trừ phi trên quần áo của bức tượng Trạm Ngọc có gì đó kỳ lạ. Có lẽ nếu lột bỏ quần áo của tượng Ngọc thì không thể khởi động được trận pháp. Nhưng ở trên bộ quần áo kia, nàng không phát hiện ra phù chú hay hoa văn nào. Ngoại trừ nguyên liệu có chút đặc biệt, mặc vào rất thoải mái. Nó không giống như một pháp bảo. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, trong đầu giống như trong chóng suy đoán một loạt nghi vấn. Vì sao không nói lời nào?